bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2125, vượt qua cửu sắc hỗn nguyên kiếp. Còn chưa kết thúc, lần thứ hai độ kiếp, cửu sắc hỗn nguyên kiếp hoành không? Bàng bạc uy thế, chấn thiên áp, sở cuồng nhân thân ở hỗn nguyên kiếp phía dưới. Nhục thân tiếp nhận lôi kiếp oanh kích, dùng để kích thích thể nội thối thể bảo vật bay hơi. Kích thích nhục thân gia tốc hấp thu. Tu sĩ khác đối với hỗn nguyên kiếp sợ hãi vô cùng. Như người bình thường xem xài lang mãnh thú. Có thể cái này hỗn nguyên kiếp đối với sở cuồng nhân tới nói lại chỉ là tu hành công cụ. Nương theo lấy thiên lôi không ngừng đánh rớt. Sở cuồng nhân nhục thân cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Đã sớm đột phá hỗn nguyên đệ nhị kiếp, đệ tam kiếp, đệ tứ kiếp, đệ ngũ kiếp, đệ lục kiếp. Sở cuồng nhân nhục thân tại tăng lên điên cuồng. 3000 đạo tắc chi lực cũng dần dần thông hiểu đạo lý. Hoàn chỉnh hỗn nguyên chi lực dần dần thành hình. Nhưng hắn nhìn lấy hỗn nguyên kiếp, lại là lộ ra nghi hoặc. Hắn hỗn nguyên cửu kiếp thân hết sức kỳ lạ. Mỗi đột phá một kiếp, đều sẽ dẫn tới một lần hỗn nguyên kiếp. Nhưng bây giờ, hắn đều tu hành đến đệ bát kiếp. Khoảng cách hỗn nguyên kiếp đại thành chỉ có cách xa một bước. Nhưng vì sao nhưng không thấy có mới hỗn nguyên kiếp đến đây? Chẳng lẽ nói, cái này cửu sắc hỗn nguyên kiếp quá mức cường đại, đến mức nhục thể của hắn hỗn nguyên kiếp không cách nào xuất hiện. Tới cũng là đến không? Còn có thể dạng này, sở cuồng nhân cũng không có nghĩ nhiều như vậy, mặc cho hỗn nguyên kiếp tiếp tục đánh rớt. Oanh, cửu sắc hỗn nguyên kiếp, sau cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống. Đây là một đầu màu sắc rực rỡ lôi long, dương nanh múa vuốt, chỉ lấy rít lên một tiếng cũng đã chấn động thiên sơn vạn nhạc, khiến vô số sinh linh làm run rẩy. Một luồng khí tức tiêu tán mà ra, liền có thể chấn áp đại đạo cường giả. Cái này, cực kỳ đáng sợ, liền xa xa Minh Phi gặp cũng có chút ngoài ý muốn. Một kích này lực lượng đã vượt qua trước đó 8 đạo lôi kiếp tổng cộng. Cho dù là ta đối mặt đạo này lôi kiếp, ít nhất cũng phải vận dụng 2 thành lực lượng mới được. Phải biết, tu vi của nàng đến gần vô hạn đại đạo chí tôn. Phương diện chiến lực, so với tầm thường đại đạo chí tôn còn cường đại hơn. Liền nàng đều phải vận dụng 2 thành lực lượng, có thể thấy được cái này sau cùng một đạo lôi kiếp kinh khủng. Cho dù là đại đạo chí thánh, đoán chừng cũng rất khó ngăn lại. Đây là hỗn nguyên kiếp. Ông trời ơi, người nào hỗn nguyên kiếp đáng sợ như thế a? Đúng vậy a, quá biến thái, cửu sắc hỗn nguyên kiếp, không hổ là tồn tại trong truyền thuyết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt mọi người đều rơi ở trong thiên địa cái kia một bộ bạch y trên thân. Từ xưa đến nay, trong chư thiên, có thể vượt qua cửu sắc hỗn nguyên kiếp ít càng thêm ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Sở cuồng nhân đứng lơ lửng trên không, thần sắc lạnh nhạt, đối mặt không có gì sánh kịp màu sắc rực rỡ lôi long. Mí mắt đều không nháy mắt một chút. Tới đi, hắn đứng chắp tay, tiên huy tươi sáng lưu truyền. Giống, tựa hồ tại đáp lại sở cuồng nhân khiêu khích giống như. Cái kia màu sắc rực rỡ lôi long nổi giận gầm lên một tiếng. Bá đạo thần uy, phô thiên cái địa nghiền ép xuống. Lôi long còn chưa rơi xuống, thần uy liền đã rung chuyển vạn linh. Mọi người ở đây đều bị hắn chấn nhiếp thời điểm. Lôi long đáp xuống, thao thiên linh khí bao phủ, đầy trời màu sắc rực rỡ lôi đình bay múa. Khủng bố lôi long khóa chặt sở cuồng nhân. Ta khoảng cách hỗn nguyên cửu kiếp thân sau cùng một kiếp, chỉ thiếu chút nữa. Vậy liền dùng lực lượng của ngươi, đến thành tựu nhục thể của ta đại đạo đi. Sở cuồng nhân thét dài một tiếng, quanh thân khí huyết bành trướng, hóa thành cuồn cuộn khói báo động. Cả người, dường như hóa thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, bộc phát ra một cỗ hấp lực kinh người. Hắn không lùi không tránh, mặc cho lôi long đụng vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Liên tiếp kinh hãi bạo thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ thấy cùng khí huyết vòng xoáy quấn dao, dọa người chi uy phá nát hư không, rung động ở trong gầm trời. Nhưng lại gặp cái kia màu sắc rực rỡ lôi long tại khí huyết vòng xoáy bên trong bị không ngừng hấp thu, luyện hóa, hóa thành thuần túy nhất lôi đình năng lượng tràn vào Sở Cuồng Nhân thể nội. Trong cơ thể hắn thối thể bảo vật năng lượng, tại cái này lôi đình năng lượng thôi hóa phía dưới, liên đới lấy cùng một chỗ bị nhục thể của hắn cho hoàn toàn hấp thu hết. Hỗn Nguyên Đệ Cửu Kiếp, đại công cáo thành, oanh, mọi người chỉ thấy, Sở Cuồng Nhân thể nội bạo phát ra một cỗ càng thêm mênh mông khí huyết. Đem cái kia bị hấp thu hơn phân nửa màu sắc rực rỡ lôi long hoàn toàn bao trùm. Sau đó bị hắn một mạch hút nhập thể nội. Tình cảnh này, nhìn đến mọi người hãi hùng khiếp vía. Hắn thế mà cứ như vậy vượt qua cửu sắc hỗn nguyên kiếp. Thật sự là không thể tưởng tượng a, thật sự là quá mạnh. Mọi người lắc đầu, không khỏi cảm khái. Loại này độ kiếp phương thức, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến đây. Liền những cái kia bí mật quan sát cổ lão tồn tại nhóm cũng không khỏi đến kinh thán liên tục, có chút bị Sở Cuồng người thủ đoạn hù dọa, hoặc là nói Sở Cuồng Nhân để bọn hắn nhớ tới trước kỷ nguyên người kia Lam Vương truyền thừa, quả nhiên không phải tầm thường a, hắn lại là cái thứ hai Lam Vương sao? Lam Vương môn này tu hành pháp thực sự không thể tưởng tượng. Trong hư không, Trận Vương nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt mang theo một vệt màu nhiệt huyết, chỉ muốn lấy được Lam Vương truyền thừa, ta liền có thể nhằm vào nàng tu hành pháp, thiết kế ra khắc chế nàng trận pháp. Lam Vương, ngươi chờ đó cho ta sẽ không nhận thua. Trước kỷ nguyên một số tồn tại, đều bị Lam Vương áp chế đến xít sao. Nếu có thể, bọn họ đều muốn siêu việt Lam Vương, đánh bại đối phương, Trận Vương, liền là một cái trong số đó. Mà bây giờ, hắn giống như hồ đã tìm được biện pháp. Sở Cuồng Nhân trên người Lam Vương truyền thừa chính là quan trọng. Nơi nào đó tinh không bên trong, một đôi thâm thúy như sao con ngươi mở ra. Lập tức, một tiếng cười khẽ quanh quẩn tinh không. Sư Tôn thành công đột phá hỗn nguyên cảnh giới, còn đem hỗn nguyên cửu kiếp thân tu luyện đến đại thành. Thời gian ngắn như vậy liền đạt tới loại tình trạng này. Sư Tôn chi tài tính hơn xa tại ta à? Ngay tại Lam Vương đối Sở Cuồng Nhân tôn sùng đầy đủ thời điểm, đột nhiên, nàng giống như phát hiện cái gì? Không đúng, hỗn nguyên kiếp còn chưa kết thúc, không chỉ có là nàng, còn lại một số cổ lão quân vương đều cảm giác được cái gì? Loại khí tức này, không thể nào, ông trời của ta, loại này hỗn nguyên kiếp, thế mà cũng tới, Vạn Binh Thành bên trong. Mọi người thấy cái kia đứng lơ lửng trên không bạch y bóng người. Trong mắt ẩn ẩn toát ra kính sợ. Hắn thật thành công xông qua cửu sắc hỗn nguyên kiếp. Đúng vậy a, làm cho người kinh ngạc. Phải biết, cửu sắc hỗn nguyên kiếp, loại này trong truyền thuyết hỗn nguyên kiếp, bao nhiêu người cả một đời đều chưa từng gặp qua a. Nhưng bọn hắn lại thấy được một cái thành công vượt qua hỗn nguyên kiếp truyền kỳ lưu giữ đang sinh ra. Bọn họ dường như nhìn đến một khoảng ngày mai ngôi sao mới tại từ từ bay lên. Chỉ cần người này không nửa đường vẫn lạc, hắn rất có thể cũng là cái kế tiếp Lam Vương a. Loại nhân vật này, chỉ có thể giao hảo. Cái này xong, hắn vừa tới Vạn Binh Thành thời điểm, chúng ta như vậy xa lánh hắn, hắn sẽ không ghi hận trong lòng a. Không phải là không được, đều do vậy nhưng hận Âu Thần. Vẫn là nghĩ biện pháp đền bù việc này đi. Chờ một chút, có chút không đúng a, ngay tại chúng luyện khí sư nghĩ đến làm sao giao hảo Sở Cuồng Nhân. Đền bù trước đó quan hệ vết nứt lúc, có người phát hiện cái gì? Kinh hô một tiếng, vì cái gì hắn đã vượt qua chín đạo thiên lôi? Cái này hỗn nguyên kiếp, còn chưa biến mất. Lời vừa nói ra, mọi người cũng chú ý tới điểm này. Ào ào hoảng hốt, này sao lại thế này? Minh Phi ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Gia hỏa này, đã nghịch thiên đến loại tình trạng này, lại đưa tới loại này hỗn nguyên kiếp sao? Hơn nữa còn là, lần thứ hai độ kiếp. Trên bầu trời, Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, sắc mặt ngưng lại, nhìn lấy vậy không có tán đi hỗn nguyên kiếp. Nỉ non nói, lần thứ hai hỗn nguyên kiếp, thật đúng là sẽ chơi a, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.